Trọng sinh thập niên 70 mang không gian vật tư về làm dụng làm rồng. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Dã trên núi thật sự gặp phải đại hỏa, hắn sinh tử giằng co với lợn rừng. Có lẽ tất cả vận rủi đều tập trung vào thời khắc này. Lúc nãy, hắn không cẩn thận bị một con rắn độc cắn. Dù đã dùng dao cắt rạch vết thương nặn máu độc kịp thời nhưng vẫn còn sót lại chút độc chưa được giải quyết khiến hắn hoa mắt chóng mặt. Nhưng hắn phải gồng mình lên để đối phó với hiểm nguy trước mặt, vì hắn không chết được. Nếu đặt ở trạng thái bình thường, hắn sẽ không sợ con lợn rừng này, có lẽ sẽ cao hứng, dù sao, nó đại diện cho thịt. Có thể mùi máu tanh trên đùi Tần Dã đã kích thích con lợn rừng. Con lợn rừng kia lao thẳng về phía Tần Dã, một người một lợn lăn lộn qua lại vài cái, Tần Dã bị tay chân không thuận tiện đánh bại, thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Cho đến khi anh bị một con lợn rừng húc mạnh vào, rơi xuống một cái hố đầy gai. Tuy nhiên, hắn cũng không để con lợn rừng kia tốt hơn. Khoảnh khắc rơi xuống, con dao trên tay của hắn đã vung về phía con lợn rừng, đó là một nhát giết chết. Thời điểm Dung Yên đến, trời đã tối, ngọn núi rất lớn, cô không rõ Tần Dã đang ở đâu nên chỉ có thể tìm kiếm dọc theo đường núi, đồng thời hét tên người suốt đường đi. Cuối cùng, cô ngửi thấy một mùi máu tanh rất nồng. Ánh mắt híp lại, cô lập tức chạy về hướng có mùi máu tanh kia. Khi nhìn thấy con lợn rừng đã chết, cô sững sờ trong giây lát. Ngay lập tức, cô nhìn thấy chiếc dao ở trên cổ con lợn chết. Nếu cô nhớ không lầm, con dao này hẳn là của Tần Dã. Trong tình huống thế nào mà hạ được con vật to lớn kia? Hẳn là mối nguy hiểm lớn. Cô thầm nghĩ không hay, vội vàng nhìn xung quanh. Tần Dã, anh đang ở đâu? Sau khi hét lên vài lần, cũng không có ai đáp lại, nhưng cô thấy nơi này giống như có dấu vết của trận chiến. Sau đó, cô tìm thấy một cái hố, rõ ràng là do một người thợ săn trước đó đào. Ghé vào cửa lỗ, cô dùng cây đuốc soi xuống. Tần Dã, anh ở bên trong à? Tần Dã vốn đang hôn mê, đang mơ mơ màng màng thì nghe thấy có người gọi tên mình, một giọng rất êm tai. Giọng nói này đã đánh thức anh khỏi cơn mê. Chuyện Trọng sinh thập niên 70 mang không gian vật tư về làm dụng làm rồng. Được đăng tải tại web. Để đọc đầy đủ không gián đoạn bộ truyện này các bạn nên đọc tại web. Cách chương.